Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 537. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mà Thi Nhân trở lại đại sảnh, cô đã nhìn thấy rất nhiều phóng viên xung quanh. Tiêu Khôn Hoàng đã ký hợp đồng thương mại với Mạc Đông Lang, đồng nghĩa với việc mối quan hệ hợp tác giữa nhà họ Mạc và tập đoàn Quang Viễn sẽ ngày càng sâu sắc hơn. Cô đứng trong đám đông, nhìn người đàn ông dưới ánh đèn sân khấu, nhưng gương mặt không có bất kỳ một góc chết nào của anh. Trưởng thành và sâu sắc, quả nhiên, người đàn ông mà cô thích có khác. Tiêu Khôn Hoàng đã được các phóng viên phỏng vấn và trả lời một số câu hỏi về việc hợp tác trong tương lai. Cuối cùng phóng viên mở miệng nói, Tiêu tiên sinh, tập đoàn Quang Viễn đã trải qua rất nhiều khó khăn, và sau đó từ chết khởi hoàn sống lại. Anh có muốn chia sẻ gì về điều này không? Tiêu Khôn Hoàng nhìn những người đang ở trước mặt. Ánh mắt của anh rơi vào Thi Nhân. Chậm rãi nói. Người mà tôi muốn cảm ơn nhất. Đó chính là vợ của tôi Thi Nhân. Bởi vì có cô ấy ở bên cạnh tôi. Thế nên mới có thể có Tiêu Khôn Hoàng tôi ngày hôm nay. Xung quanh bốn phía bỗng có những âm thanh ầm ầm kêu lên. Thi Nhân cũng không ngờ Tiêu Khôn Hoàng lại nói ra những điều này ở một nơi công cộng như này. Cô cong môi cười nhẹ. Thật ra cô cũng cảm thấy lúc này có anh bên cạnh chính là một điều may mắn. Người phóng viên không ngờ rằng một câu hỏi mà anh ta hỏi một cách tình cờ lại thực sự khiến mọi người dậy sóng về độ cẩu lương như vậy. Thi Nhân vén tóc ra sau tai, đứng trong đám đông và mỉm cười. Nhìn người đàn ông đang đi về phía mình, rồi thì thầm một tiếng. Sau này anh có thể tiết chế một chút hay không? Anh đang nói sự thật thôi mà. Tiêu Khôn Hoàng nắm tay cô đầy yêu thương. Đối diện với ống kính của phóng viên, biểu cảm đầy dịu dàng. Đồng thời đây cũng là anh ta cũng đang tuyên bố chủ quyền của mình. Mạc Đông Lăng đứng trên sân khấu, nhìn thấy cảnh này, khẽ nhíu mày một chút. Đối với hành động của Tiêu Khôn Hoàng có chút không thoải mái. Dựa vào nhà họ Mạc mà kẻ tử hoàn sinh chết đi sống lại. Có tư cách gì mà nói lời to tiếng như thế? Anh cả, nếu anh thiếu phụ nữ thì nói em một tiếng. Em có thể lập tức tìm ngay 18 cô cho anh. Hà tất phải ở trên một cái cây rồi chờ chết. Còn là biết rõ kết quả là sẽ chết nữa chứ. Vừa này Mạc Tử Hàn cố tình đi thử Thi Nhân. Anh không nghĩ rằng người phụ nữ đó thực sự tỏa sáng. Nếu không phải cô ấy giống Mạc Mộng Thần, có lẽ anh sẽ không bao giờ để một người phụ nữ như vậy vào mắt. Nhưng thái độ của anh cả đối với Thi Nhân lại khiến anh ta rất tò mò. Người ngoài có thể nhìn không ra, nhưng là anh em trong cùng một gia đình. Mạc Tử Hàn thật sự quá hiểu rõ tính cách của anh cả mình. Anh ấy rõ ràng là một người rất thủ đoạn. Mạc Đông Lăng nhướng mày ngạc nhiên nhìn em trai. Em đang muốn nói gì vậy? Ông nội muốn anh tìm một cô gái thuần khiết đáng yêu để kết hôn. Anh cũng không quan tâm hay lo lắng chuyện đó, mà tìm một người có chồng con. Mạc Đông Lăng hiểu ý cậu ta. Anh hiểu rõ rằng bản thân không nên có bất kỳ suy nghĩ đặc biệt nào khác với Thi Nhân. Anh ấy cũng không phải là thứ duy nhất tồn tại. Mạc Đông Lăng nhẹ giọng nói. Em nghĩ nhiều quá rồi. Anh cả, hành động của anh vô cùng rõ ràng. Có thể nói dối được người khác, nhưng không thể nào nói dối được em đâu. Anh nhất định có cảm tình khác dành cho Thi Nhân. Rõ ràng đến như vậy sao? Sâu trong lòng Mạc Đông Lăng có tình cảm không giống như bình thường. Mạc Tử Hàn có thể nhìn ra được. Có lẽ những người xấu ẩn nấp sau lưng anh cũng có thể phát hiện ra chuyện này. Không được. Anh ta không thể mạo hiểm, ít nhất cho đến khi người đứng sau chỉ đạo tất cả bị bắt. Thi Nhân không thể tham gia vào đây. Mạc Đông Lăng sẽ tính. Đây là việc riêng của anh. Em cũng không cần lo lắng đâu. Anh à, nếu anh hành động tùy tiện như vậy, ông nội chắc sẽ giận anh mất. Điều mà ông Mạc ghét nhất trên đời là chuyện nam nữ không rõ ràng. Cho nên bọn trẻ nhà họ Mạc, bọn chúng không một ai dám ở trước mặt ông làm loạn cả. Nhưng anh cả lại là một người tham công tiếc việc, không có một chút tai tiếng nào, huống chi là phụ nữ, thậm chí còn không có đến một con muỗi cái vo ve ở bên cạnh. Mạc Tử Hàn thở dài. Anh cả, Anh định chơi thật sao? Anh ta cho rằng mình đã sai rồi. Còn tưởng rằng còn có những bí mật khác đằng sau. Bây giờ có vẻ như anh cả đối với Thi Nhân thực sự có hảo cảm. Điều này có một chút vô nghĩa mà. Mạc Đông Lăng một tay đút vào túi quần. Thu hồi lại ánh mắt đang nhìn Thi Nhân. Lão già cũng thích ba đứa nhỏ phải không? Anh à, đó là con của nhà họ Tiêu. Mạc Tử Hàn lộ ra vẻ mặt khó tin trên khuôn mặt. Bây giờ anh ấy đang mơ à? Anh cả vốn luôn rõ ràng và độc lập. Thực sự lại thích một người phụ nữ đã có gia đình và sinh con. Thậm chí còn muốn giành lấy cô ấy. Điều gì đã xảy ra với thế giới này thế này? Điều này em đừng quan tâm. Đây là chuyện của anh. Giọng điệu của Mạc Đông Lăng rất nhẹ. Anh nhẹ nhàng rời đi. Mạc Tử Hàn bị bỏ mặc trong sự không cam tâm. Điều này là không thể. Buổi giao lưu của nhà họ Mạc đã diễn ra rất thành công. Tập đoàn Quang Viễn đã ký một thỏa thuận chính thức với nhà họ Mộ. Đại diện cho việc khởi động chính thức cây cầu thương mại giữa hai bên. Thi Nhân đưa Triệu Nhược Trúc từ bộ phận thiết kế đến. Để gặp bà Tư và những người khác. Muốn Triệu Nhược Trúc nâng cao tay nghề một chút. Sau đó triển khai phát triển bộ phận thiết kế. Trong tương lai, tập đoàn Quang Diệu sẽ chỉ ngày càng tiến xa hơn nữa. Triệu Nhược Trúc rất hào hứng. Khi ở trong nhóm, cô ấy rất nhiệt tình học hỏi, hòa thuận với bà Tư và mọi người. Sau giờ ăn, mọi người vào phòng khách. Triệu Nhược Trúc bí mật ngăn Thi Nhân lại. Bà chủ, chuyện tôi làm vừa rồi chắc không có việc gì sai chứ. Cô làm tốt lắm. Không sao đâu, bà Tư và những người khác đều rất tốt. Đừng quá bận tâm đến bọn họ. Dù sao bà Tư cũng chưa từng thấy qua cái gì của chúng ta cả. Tôi biết là vậy, nhưng tôi nghĩ chị thực sự rất tốt với những người trong bộ phận thiết kế của chúng tôi. Sự xuất hiện của Thi Nhân quả thực đã mang lại rất nhiều sinh khí mới cho bộ phận thiết kế của tập đoàn Quang Viễn. Giám đốc Lưu luôn muốn đè nén họ xuống. Nhiều người không chịu rồi mà đi không ít rồi. Vì sự xuất hiện của Thi Nhân, giám đốc Lưu cũng đã bị sa thải. Trong phòng thiết kế có rất nhiều người trẻ tuổi. Cô tin rằng mình sẽ trở thành nhà thiết kế ưu tú của tập đoàn Quang Viễn trong tương lai gần. Đương nhiên, sau này bộ phận thiết kế phải giao cho cô. Cô cứ yên tâm, ý của chị là, chị định rời đi sao? Thi Nhân nắm lấy tay Triệu Nhược Trúc nghiêng người nói nhỏ. Chắc tôi sẽ đến bộ phận trạm khác. Bây giờ cô thấy rằng khả năng trạm khác của tập đoàn Quang Viễn hơi yếu. Bây giờ tất cả mọi người đều đang trông cậy vào người do nhà họ Mạc cung cấp cũng như vật liệu. Nhưng nếu một ngày nhà họ Mạc rút khỏi thành phố này, thì tập đoàn Quang Viễn sẽ ra sao? Họ không thể trông chờ mãi vào sự hỗ trợ của nhà họ Mạc. Họ phải tự thành lập viện điêu khắc và trau dồi tài năng của bản thân. Cô ấy không muốn tập đoàn Quang Viễn trở thành Hách gia thứ hai. Lý do khiến gia đình họ Hách lo lắng như vậy, chính là vì sau khi nhà họ Mạc rút lui, gia đình họ Hách nhận thấy mình không thể tự mình tiếp tục dự án ban đầu. Không có sự hỗ trợ của nhà họ Mạc, nhà họ Hách nhận ra rằng họ chẳng là gì cả. Thi Nhân không muốn tập đoàn Quang Viễn bị người khác kiểm soát. Triệu Nhược Trúc cũng nhạy bén nhận ra được điều gì đó. Cô nắm lấy tay Thi Nhân. Chị khá có tài trạm khác. Em tin chị sẽ làm được. Cùng nhau làm việc nhé. Thi Nhân nắm lấy tay Triệu Nhược Trúc. Đừng rời khỏi tập đoàn Quang Viễn. Nếu em và bạn trai thật sự muốn rời đi, nhất định là anh ấy rời đi. Em không thể rời đi được. Cô biết rằng Triệu Nhược Trúc đang yêu một giám đốc điều hành nào đó. Nhưng bây giờ tập đoàn Quang Viễn thực sự đang thiếu người. Em biết rồi. Em sẽ không rời khỏi tập đoàn Quang Viễn trong thời điểm hiện tại. Tôi muốn được tỏa sáng ở đây. Triệu Nhược Trúc dồn hết sự căng thẳng tâm huyết. Chỉ có ở đây cô mới có thể phát huy hết giá trị lớn nhất của mình. Khi gặp phải một người chủ như Thi Nhân, bộ phận thiết kế chắc chắn sẽ trở thành nơi tồn tại mạnh nhất. Thi Nhân đi đến nhà hàng. Khi mà cô định nhìn lên để tìm Tiêu Khôn Hoàng, phát hiện thấy anh đã tự mình đến rồi. Người đàn ông là tính khí đúng là không thể giải thích được. Triệu Nhược Trúc tìm được một cái cớ rồi rời đi. Thi Nhân nhìn anh, chuyện gì xảy ra vậy? Vẻ mặt của Tiêu Khôn Hoàng có vẻ không ổn lắm. có tin tức từ bệnh viện rằng ai đó đã cố gắng lao lên tầng cao nhất để đưa Tiêu Đào Hy đi. Cách chương.